Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm đi cùng thì mẹ cô, Trương Lệ, mới chịu. Hả? Không lẽ? Hẹn nhau lên thành phố xem cano hả? Dương Cầm tròn mắt, cô không ngờ lại là chuyện như vậy. Sao? Mấy chục vạn bạc chứ ít gì, tớ đi giúp cậu xem xét, trả giá này nọ, có vấn đề gì đâu. Đinh Tiểu Hương nói một cách hùng hồn. Hì hì ha ha, cậu còn chưa gả đi mà đã lo giúp người ta tiết kiệm tiền rồi hả? Dương Cầm trêu. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, lườm Dương Cầm một cái, không đáp lời mà hỏi thẳng có cần giúp một tay hay không? Đi, giúp chứ. Trưa mai phải ăn một bữa thật ngon à nha, với lại nhớ đấy, cậu nợ tớ một ân huệ lớn như trời đó. Sau này tớ có chuyện gì cần cậu giúp, không được từ chối đâu đấy. Dương Cầm đảo mắt, bụng bảo dạ, mình vẫn muốn biết cái gã nào đã, hớp hồn, con Đinh Tiểu Hương này mà. Đây đúng là cơ hội tốt. Đinh Tiểu Hương làm sao không biết Dương Cầm có ý gì? Chắc chắn là muốn gặp Triệu Đại Hải, chuyến này không còn cách nào khác, không có Dương Cầm thì nhất định là không lên thành phố được. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm bàn nhau sẽ nói với mẹ là lên huyện chơi với mấy đồng nghiệp, đi dạo phố mua sắm gì đó, chứ không thể nói là lên thành phố được, xa quá mẹ sẽ không đồng ý. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cùng đến gặp mẹ của Dương Cầm, vừa nói xong bà đã đồng ý ngay. Lúc này cả hai mới cùng nhau về nhà Đinh Tiểu Hương. Ừ, các con đi chơi vui vẻ nhé. Trương Lệ không nói nhiều, đồng ý ngay lập tức. Dạo này việc buôn bán cá cũng bận rộn, một mình bà hơi mệt, nhưng vẫn xoay sở được. Đinh Tiểu Hương không thể nào 365 ngày đều phải ở sạp hàng giúp bà được. Đinh Tiểu Hương, vậy quyết định thế nhé. Mai 7 giờ rưỡi tớ qua tìm cậu, mình cùng nhau ra thị trấn rồi bắt xe lên huyện. Dương Cầm nói xong thì quay người đi ra. Ừ, mai gặp. Đinh Tiểu Hương gật đầu nhẹ, trong lòng cô vui sướng vô cùng, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Cách này của mình đúng là hữu dụng, mẹ không nói gì, đồng ý ngay lập tức. Này, mua mấy bộ quần áo đẹp vào nhé. Trương Lệ nhìn theo Dương Cầm, rồi vào phòng lấy 500 tệ đưa cho Đinh Tiểu Hương. Mẹ, con có tiền mà. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Cầm lấy đi, đi chơi với bạn bè thì phải vui vẻ chứ, mang nhiều tiền vào. Trương Lệ nhét tiền vào tay Đinh Tiểu Hương rồi quay người đi. Hì hì, nếu mẹ biết mình cầm tiền của mẹ đi gặp Triệu Đại Hải, không biết có tức điên lên không nữa. Đinh Tiểu Hương thấy buồn cười, mẹ cứ tưởng là mình đi dạo phố với mấy đứa bạn học thật. Cô trở về phòng, đi ngủ sớm, vừa nằm xuống đã chìm vào giấc mộng đẹp, vô cùng mong chờ ngày mai được đi xem cano cùng Triệu Đại Hải. 5 giờ sáng tinh mơ. Triệu Đại Hải dậy sớm, nấu bữa sáng xong xuôi thì bắt đầu nướng mực và làm thêm cả dây thắt lưng. Anh định bụng mang lên thành phố, ngồi xe mất 1-2 tiếng. Hôm qua anh đã mua chút đồ ăn vặt, hôm nay lại nướng thêm mấy món Đinh Tiểu Hương thích, bận bịu đến hơn 6 giờ mới chuẩn bị xong xuôi. Vội vã, anh chất đồ lên chiếc xe ba gác rồi phóng ra đường. Trung Thúy Hoa vừa bước ra khỏi cổng đã thấy xe ba gác của Triệu Đại Hải khuất dạng sau khúc quanh. Tiểu nãi hắc, đi thôi, chúng ta đi bộ một lát nhé. Khóe miệng Trung Thúy Hoa nở một nụ cười tươi. Triệu Đại Hải tự mình vào thành phố xem cano, có cần phải lỉnh kỉnh chuẩn bị bao nhiêu thứ như vậy đâu, hết đồ ăn này đến đồ ăn kia. Hôm qua anh còn bảo đã hẹn người dành về cano rồi, chắc chắn không đơn giản như thế. Hai, không biết con bé đó là con gái nhà ai nhỉ? Trung Thúy Hoa càng nghĩ càng tò mò, nhưng chuyện này không vội được, cứ từ từ chờ xem, sớm muộn gì cũng biết thôi. Triệu Đại Hải chạy xe đến thị trấn, tìm một chỗ đậu xe ba gác rồi khóa lại cẩn thận. Anh nhanh chóng đến con đường nhỏ đã hẹn gặp Đinh Tiểu Hương. Chiếc xe đã được bao từ hôm qua đang đợi sẵn, anh tìm đáo dúi cho tài xế một bao thuốc, chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng có vẫn hơn không. Không biết Tiểu Hương có đến không nữa. Sáng nay, Triệu Đại Hải có chút lo lắng không biết Đinh Tiểu Hương có thực sự đến không. Hôm qua anh có lẽ đã hơi vội vàng rồi, hai người hiện tại mới chỉ quen biết sơ sơ, chưa chính thức bắt đầu gì cả, không nên làm những chuyện thế này. Có những việc, không phải cứ muốn là được, phải đợi đến thời điểm thích hợp mới nên làm. Triệu Đại Hải chờ một lúc thì thấy Đinh Tiểu Hương từ xa đi tới. Anh vội bước nhanh về phía cô. Đại Hải, đây là Dương Cầm, bạn thân của em. Đinh Tiểu Hương chỉ vào Dương Cầm. Chào Dương Cầm, mình là Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải lập tức chào hỏi, anh hiểu Đinh Tiểu Hương không tiện đi một mình nên dẫn theo Dương Cầm đến giúp đỡ. Ối dào, cậu là Đại Hải á? Dương Cầm nhìn Triệu Đại Hải từ trên xuống dưới, xăm soi kỹ lưỡng. Nhìn gì ghê vậy? Có phải mua đồ hay kiểm tra hàng đâu mà nhìn kỹ thế? Đinh Tiểu Hương vỗ nhẹ vào vai Dương Cầm. Triệu Đại Hải chỉ về phía chiếc xe đang đậu bên đường, bảo cả hai nhanh chân lên xe kẻo muộn. Hả? Không phải mình đi xe khách hả? Sao lại đi xe tải thế này? Đi xe khách có tốn kém gì đâu, mà cũng có xa xôi gì cho cam. Đinh Tiểu Hương trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải. Anh đi xe khách một mình thì dễ, chờ thêm em nữa, sợ em mệt. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tiến về phía chiếc xe đậu ven đường, mở cửa xe. Mệt gì chứ? Ngày nào em trả theo má em 4-5 giờ sáng đã phải dậy làm rồi. Đi xe một chuyến lên thành phố có là gì? Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Thôi được, lần sau về mình đi xe khách nhé. Triệu Đại Hải gật đầu. Dương Cầm Thầm thấy buồn cười, Triệu Đại Hải thì nghĩ cho Đinh Tiểu Hương, còn Đinh Tiểu Hương lại muốn Triệu Đại Hải tiết kiệm tiền. Hai, cái gã to con này, tướng tá cũng không tệ, lại còn vạm vỡ như Châu Mộng nữa chứ. Thảo nào Đinh Tiểu Hương nhà mình lại để ý. Nhìn Triệu Đại Hải một cái là Dương Cầm hiểu ngay vì sao Đinh Tiểu Hương lại ưng cái bụng. Triệu Đại Hải ngồi ghế phụ, còn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ngồi ở hàng ghế sau. Nè, đợi xe chạy, Triệu Đại Hải đưa cho Đinh Tiểu Hương một cái túi. Ơ, cái gì mà thơm thế? Dương Cầm lập tức ngửi thấy một mùi thơm nước mũi, vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời chưa nhớ ra là gì. Sáng sớm tinh mơ còn bầy đặt lỉnh kỉnh. Đinh Tiểu Hương vừa ngửi mùi thơm là biết ngay món mực nướng và dây thắt lưng nướng mà cô thích. Để chuẩn bị được mấy món này, chắc chắn Triệu Đại Hải phải dậy từ 1 giờ sáng. Ôi trời, rốt cuộc là món gì ngon vậy? Dương Cầm nuốt nước bọt ừng ực, Đinh Tiểu Hương mở túi ra, lấy một miếng mực nướng đưa cho Dương Cầm. Úi chà, thì ra là món hảo hạng này. Dương Cầm xé một miếng nhỏ bỏ vào miệng, vừa nhai vừa liếc nhìn Đinh Tiểu Hương. Mặc dù ngoài miệng thì trách Triệu Đại Hải, nhưng trong lòng chắc chắn đang thấy đắc ý lắm đây. Triệu Đại Hải đã đến đây một lần rồi nên lần này quen đường hơn hẳn. Đến xưởng sản xuất cano, anh tìm gặp Lục Minh Chí. Triệu lão bản, sao anh lại đến đây rồi? Không gọi điện trước cho tôi ra đón. Vừa thấy Triệu Đại Hải, Lục Minh Chí đã vội chạy tới. Lần trước gặp, anh biết chắc chắn Triệu Đại Hải sẽ còn quay lại tìm mình, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Hôm nay đến xem cano nữa hả? Đi thôi. Vừa hay có mấy chiếc vừa hoàn thành xong. Đều là hàng có sẵn cả đấy. Lục Minh Chí không vòng vo, biết Triệu Đại Hải đến chắc chắn là muốn xem cano. Mấy chuyện này nói miệng không ăn thua, cứ trực tiếp đi xem vừa nói chuyện. Triệu Đại Hải gật đầu, đi theo Lục Minh Chí đến xưởng cano. Triệu lão bản, đây là chiếc cano mà lần trước anh ưng ý đó. Dài 8 mét, rộng 2 mét 3, cấu hình các kiểu anh cũng nắm rõ rồi, tôi không nói nhiều nữa. Chiếc thuyền này mà chạy ngoài khơi câu cá thì quá ổn. Hôm trước tôi báo giá cho anh là 305.000 tệ. Nếu anh thực sự muốn mua, tôi xin lại xưởng một chút, chắc chắn có thể ưu đãi thêm cho anh. Lục Minh Chí dẫn Triệu Đại Hải đến chiếc cano mà anh đã xem lần trước. Tiểu Hương, nhà Triệu Đại Hải giàu thế cơ à, mua thuyền nhanh như vậy. Dương Cầm kéo tay áo Đinh Tiểu Hương, không bước lên cano mà đứng ở dưới. Dù không biết chiếc cano này giá bao nhiêu, nhưng lớn lên ở làng chài, cô nhìn là biết không hề rẻ, ít nhất cũng phải 200-300.000 tệ. Triệu Đại Hải mà bỏ ra được từng đấy tiền thì chắc nhà phải có điều kiện lắm. Nhà Triệu Đại Hải chỉ có anh với bà nội Trung Thúy Hoa thôi. Tiền mua cano là một mình anh ấy kiếm đó. Đinh Tiểu Hương nói vắn tắt về hoàn cảnh gia đình Triệu Đại Hải. Giỏi vậy á? Dương Cầm càng thêm kinh ngạc, một mình kiếm được tiền mua cano thì không phải dạng vừa đâu. Triệu Đại Hải câu cá siêu đỉnh, một ngày có thể câu được cả 180 cân cá cháp đen ấy. Cái quán rượu vận may ở thị trấn biết không, Triệu Đại Hải câu được cá toàn bán cho ông chủ Lưu Cương đấy. Thỉnh thoảng còn câu được cả thanh ban, hồng ban các kiểu nữa. Đinh Tiểu Hương chỉ vào chiếc cano, nói với Dương Cầm rằng Triệu Đại Hải muốn kiếm tiền mua cano để ra khơi câu được nhiều cá hơn. Dương Cầm không khỏi liếc mắt. Một ngày có thể câu được cả 180 cân cá cháp đen á. Thỉnh thoảng còn câu được cả thanh ban, hồng ban nữa. Toàn hàng xịn cả. Thảo nào kiếm được nhiều tiền thế. Tiểu Hương, lên xem đi. Triệu Đại Hải ngắm nghía chiếc cano một lượt, vì lần trước anh đã xem kỹ lắm rồi. Thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm vẫn đứng dưới, anh vẫy tay gọi. Đinh Tiểu Hương bước lên thang, Dương Cầm theo sát phía sau. Cả hai cùng lên cano. Ồ, chiếc cano này đẹp thật. Dương Cầm ngắm nghía từ trong ra ngoài, công nhận là đẹp thật, mấy chiếc thuyền gỗ không thể sánh được. Trong làng cũng có kha khá người có cano, nhưng so với chiếc này thì một trời một vực. Chiếc này cấu hình cao, không chê vào đâu được. Lục Minh Chí vừa nói vừa liếc nhìn Đinh Tiểu Hương, biết trong hai cô gái này ai mới là chính chủ. Triệu lão bản, hay là hai người cứ xem cano đi, tôi xuống lấy cho ít đá với nước khoáng, trời nóng nực thế này, uống chút cho mát. Lục Minh Chí kiếm cớ rời đi, xuống cano và nhanh chóng bước đi. Việc bán cano, đặc biệt là loại hàng chục vạn tệ này, không thể nóng vội được. Anh ta không cần thiết phải kè kè bên cạnh, mà nên để người mua có thời gian cân nhắc và bàn bạc. Có mặt ở đó chỉ khiến họ thêm gượng gạo. Triệu Đại Hải này, chiếc cano này không tệ chút nào. Ở cái thôn Tiểu Hương của ta, chưa thấy ai có cano đẹp thế này đâu. Bao giờ thì mua nó vậy? Nhớ tìm dịp đưa ta với Đinh Tiểu Hương ra biển nhé. Chắc tốc độ của nó nhanh lắm hả? Dương Cầm hết giờ chỗ này lại mó chỗ kia, vô cùng phấn khích. Anh không muốn mua một chiếc như này à? Đinh Tiểu Hương trừng mắt nhìn Dương Cầm đang líu díu không ngừng. Cô vừa lên cano đã nhận ra tâm trí Triệu Đại Hải không đặt ở chiếc cano dưới chân. Triệu Đại Hải có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu, chỉ sang một chiếc cano khác cách đó không xa. Đinh Tiểu Hương quay đầu nhìn theo, cách họ chừng mười mấy mét, một chiếc cano khác đang neo đậu. Kích thước của nó lớn hơn chiếc của họ ít nhất gấp đôi. Hả? Thật đã. Triệu Đại Hải, anh muốn mua chiếc đó á? Dương Cầm liếc nhìn rồi giật nảy mình, không kìm được mà thốt lên. Triệu Đại Hải không đáp lời, chỉ nhìn Đinh Tiểu Hương. Anh nhìn em làm gì? Đinh Tiểu Hương hơi giận dậm chân, cô biết chiếc cano mà Triệu Đại Hải để ý kia có giá đắt hơn chiếc hiện tại rất nhiều. Còn phải hỏi sao, chắc chắn là phải đợi em gật đầu anh mới dám mua chứ. Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương rồi lại nhìn Triệu Đại Hải, cười khúc khích. Xem ra từ đầu đã có xu hướng, thê quản nghiêm, rồi đây. Thôi đi, anh mua cano chứ có phải em mua đâu, anh thấy tốt thì cứ mua thôi. Cứ nhìn em mãi làm gì chứ? Đinh Tiểu Hương có chút hối hận vì đã rủ Dương Cầm đi cùng. Lẽ ra cô nên đưa nàng đến thành phố rồi tìm chỗ nào đó cho nàng đi chơi, giờ ở đây chắc chắn nàng sẽ quậy cho banh xác. Đi thôi, hay là cứ mua chiếc này đi. Triệu Đại Hải có chút tiếc nuối, nhưng dù sao chiếc dưới chân anh cũng đủ dùng rồi. Hơn nữa, giá của chiếc kia thật sự quá cao. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải, cắn môi suy nghĩ một lúc rồi không nói gì, bước xuống thang, đi về phía chiếc cano lớn mà Triệu Đại Hải để ý. Hả? Tiểu Hương, chúng ta mua chiếc này đi. Triệu Đại Hải ngẩn người. Triệu Đại Hải, đừng nói gì cả, mau đuổi theo sát vào, kẻo Đinh Tiểu Hương đổi ý đấy. Dương Cầm vừa nói vừa nhanh chóng xuống cano, sải bước chạy về phía Đinh Tiểu Hương. A, à, đẹp quá. To quá đi, thoải mái quá. So với chiếc vừa nãy, một cái là gà rừng, một cái là phượng hoàng. Dương Cầm không ngừng hô to gọi nhỏ. Tiểu Hương, hay là mình vẫn mua chiếc vừa rồi đi. Chiếc này đến 6-70 vạn đó. Triệu Đại Hải vô cùng thích thú nhưng giá cả lại quá cao. Anh thật sự muốn mua. Đinh Tiểu Hương ngắm nghía chiếc cano từ trong ra ngoài, trước sau hai lượt, rồi cũng phải thừa nhận, chiếc này tốt hơn chiếc kia rất nhiều. Triệu Đại Hải do dự một chút, rồi thành thật gật đầu. Anh thật sự muốn mua nó. Đi, mua chiếc này. Đinh Tiểu Hương chốt hạ. Hả, thật đã. Triệu Đại Hải không thể tin được Đinh Tiểu Hương lại đồng ý. Lục Minh Chí tới kìa. Mấy thiết bị trên cano các kiểu đó, em không hiểu đâu, anh phải lấy hết những thứ cần thiết, xem kỹ bảng hiệu các thứ nhé, mình phải lấy loại tốt nhất. Tính tổng giá trị đi. Anh cứ nói chuyện trước, nhưng đừng vội đồng ý, cuối cùng em sẽ ra mặt đàm phán. Đinh Tiểu Hương thấy Lục Minh Chí đi tới, liền kéo Dương Cầm xuống cano, đi sang một bên. Đinh Tiểu Hương, mày không phải thật sự để Triệu Đại Hải mua chiếc cano này đấy chứ? Mày điên rồi à? Dương Cầm nhìn Triệu Đại Hải đang đứng trên cano nói chuyện với Lục Minh Chí. Hả? Không phải vừa nãy mày là người kêu Triệu Đại Hải mua nhiệt tình nhất sao? Sao giờ lại nói như vậy? Đinh Tiểu Hương cười cười, người vừa nãy kêu to nhất chính là Dương Cầm. Thôi đi, tao chỉ nói vậy thôi. 6-70 vạn mà cứ thế mua á, mày không phải phát điên rồi đấy chứ? Dương Cầm có chút sốt ruột, số tiền lớn như vậy, làm việc khác chẳng tốt hơn sao, mua chiếc 30 vạn kia cũng đâu có tệ. Đây là tiền của Triệu Đại Hải, anh ấy muốn mua thì cứ mua thôi, liên quan gì đến tao đâu. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Đinh Tiểu Hương, mày nói vậy không thấy áy náy à? Nếu mày không đồng ý, Triệu Đại Hải sẽ mua chiếc cano lớn này sao? Tiền thì đúng là Triệu Đại Hải kiếm, nhưng nhỡ đâu sau này mày thật sự gả cho anh ấy, vậy cái đống tiền này chẳng phải là của mày sao? Sao có thể không quan tâm được chứ? Dương Cầm bĩu môi, Đinh Tiểu Hương đây là đang lừa thằng ngốc. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, thật ra, đúng là như vậy, một mặt nếu không có cô gật đầu, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không mua cano lớn, mặt khác nếu cô thật sự tiến tới với Triệu Đại Hải, thì 6-70 vạn này chính là tiền của nhà cô. Dương Cầm, mày không thể chỉ nhìn vào việc chiếc cano này tốn nhiều tiền hơn. Đốt dầu cũng kinh hơn. Nhưng Triệu Đại Hải mở chiếc cano này để ra biển câu cá, mà còn là đưa khách đi câu. Thuyền càng to thì cho được càng nhiều người. Chiếc cano to như vậy, chắc chắn là độc nhất vô nhị ở xung quanh thôn, thị trấn mình. Đẳng cấp cao hơn, lực hấp dẫn cũng lớn hơn nhiều. Ai mà không muốn ngồi cano to hơn, thoải mái hơn, tốc độ nhanh hơn để ra khơi câu cá chứ. Triệu Đại Hải mới bắt đầu làm nghề này, không có tên tuổi thì rất khó thu hút khách. Chiếc cano này có tác dụng rất lớn, có thể lập tức tạo dựng danh tiếng. Triệu Đại Hải càng ngày ở trên biển. Trên biển gió to sóng lớn, cano càng to, càng tân tiến thì càng an toàn. Triệu Đại Hải một ngày phải ở trên cano 10 mấy tiếng đồng hồ, còn lâu hơn ở nhà, việc anh ấy thích hay không thích một chiếc cano có sự khác biệt rất lớn. Đinh Tiểu Hương không phải nhất thời xúc động đồng ý để Triệu Đại Hải mua chiếc cano to nhất, tốt nhất. Hiện tại cô và Triệu Đại Hải còn chưa chắc chắn về mối quan hệ, không cân nhắc chuyện tương lai, càng không cảm thấy tiền của Triệu Đại Hải là tiền của mình. Nhưng vừa nãy, khi ở trên cano, một là cô đã thấy rõ dáng vẻ của cano, hai là cô đã suy nghĩ kỹ về những lợi ích khi mua cano lớn, bất kể là từ góc độ kiếm tiền, từ góc độ an toàn, hay từ góc độ sở thích của Triệu Đại Hải, thì đều nên mua nó. Dương Cầm tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ về những lý do mà Đinh Tiểu Hương vừa đưa ra, thấy thật sự có lý. Thôi đi. À phải rồi. Triệu Đại Hải thật sự có nhiều tiền như vậy á? Dương Cầm đột nhiên nghĩ đến đây mới là chuyện quan trọng nhất. Không có tiền thì nói gì cũng vô dụng. Đinh Tiểu Hương gật đầu, anh thật sự có số tiền đó. Chỉ riêng 4 con cá chim đỏ dạ, đặc biệt là con hơn 10 cân kia, đã mang về cho anh 5-60 vạn tệ rồi. Cộng thêm số tiền bán những con cá khác nữa, Triệu Đại Hải có thể trực tiếp móc tiền mặt ra mua chiếc cano này. Trời à, thằng nhóc này kiếm tiền giỏi vậy á? Dương Cầm trợn tròn mắt. Chẳng phải tao đã nói rồi sao, Triệu Đại Hải câu cá giỏi lắm. Đinh Tiểu Hương mím môi cười. Hừ, ai mà ngờ được người câu cá giỏi lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy chứ. Dương Cầm đảo mắt. Chiếc cano này là du thuyền câu cá được công ty nhập khẩu công nghệ độc quyền sản xuất. Dài 12 mét, rộng 2,8 mét, đáy thuyền hình chữ V sâu, khả năng chống sóng tốt, ổn định hơn, tốc độ nhanh hơn. Chứng nhận CSS 3 loại, chúng tôi sẽ lo liệu thỏa đáng toàn bộ thủ tục. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu của bạn, tập trung vào tính tự nhiên, mạch lạc và phong cách hiện đại tương lai. Hai động cơ xăng, mỗi cái 225 mã lực, tổng cộng là 450 mã lực. Bình xăng chính 420 lít, có thể lắp thêm bình dầu phụ 340 lít. Cano lướt nhẹ trên mặt nước, đạt tốc độ tối thiểu 42 hải lý. Khoang lái được trang bị đầy đủ, ghế lái, radar dò cá, điện thoại vệ tinh, hệ thống định vị và hệ thống điều khiển điện từ toàn diện. Tất cả những gì cần thiết đều có. Cano có đèn pha lớn ở mũi tàu, đèn bong tàu, đèn câu đêm hai bên mạn, hệ thống chiếu sáng đầy đủ. Tất cả đều là trang bị cao cấp nhất. Cano có ít nhất 6 vị trí câu ở mỗi bên, có thể chen chúc thành 8. Mỗi vị trí đều có ổ điện cho máy tời điện. Lục Minh Chi giới thiệu một cách kỹ lưỡng, lúc nãy anh ta lấy cớ rời đi để Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bàn bạc. Nửa tiếng sau, anh ta quay lại và vô cùng kinh ngạc khi thấy Triệu Đại Hải đang đứng trên chiếc du thuyền câu cá tân tiến nhất vừa mới xuất xưởng của công ty. Lục Minh Chi vội tiến đến. Anh Lục, chiếc du thuyền này giá bao nhiêu? Triệu Đại Hải càng nhìn càng ưng ý. 78 vạn. Lục Minh Chi báo giá, anh ta không khỏi ngạc nhiên, lần trước Triệu Đại Hải đến còn nói không mua nổi cano 30 mấy vạn, lần này lại nhắm thẳng vào chiếc du thuyền câu cá cao cấp nhất. Thật không ngờ anh ta kiếm được nhiều tiền như vậy trong một thời gian ngắn. Anh Lục, tôi thực sự muốn mua, nhưng giá này hơi cao. Với lại, nếu tôi mua thì khi nào có thể nhận thuyền? Triệu Đại Hải lắc đầu, giá 78 vạn quá cao. Có thuyền ngay. Đây là chiếc vừa mới xuất xưởng mấy ngày, các thiết bị trên thuyền còn mới toanh, vừa lắp đặt hôm qua. Anh là người đầu tiên đến xem chiếc cano này. Nếu anh mua, chúng tôi có thể giao thuyền trong vòng 5 ngày. Lục Minh Chi có chút kích động, đây là chiếc du thuyền câu cá cao cấp nhất mà công ty vừa sản xuất. Nếu bán được, anh ta chắc chắn sẽ nhận được khoản hoa hồng hậu hĩnh, và công ty cũng rất vui mừng. Anh Triệu, tôi dám chắc, trong số các cano đi câu cá trên biển ở thành phố này, không có chiếc nào tân tiến hơn chiếc này. Giá 78 vạn không hề rẻ, nhưng đáng đồng tiền bát gạo. Lục Minh Chí cân nhắc một lát rồi báo giá 75 vạn, giảm trực tiếp 3 vạn. Triệu Đại Hải quay sang nhìn Đinh Tiểu Hương đang đứng dưới cano. Đinh Tiểu Hương biết đã đến lúc mình ra tay mặc cả, bèn bước lên thang để lên thuyền. Lục Minh Chí nhìn Đinh Tiểu Hương trước mặt, trong lòng có dự cảm không lành. Anh Lục, giá 75 vạn vẫn còn cao quá. Ít nhất cũng phải chiết khấu 30%. Đinh Tiểu Hương không hề khách khí, thẳng thừng ra giá với mức chiết khấu 30%. Chuyện này không thể nào. Lục Minh Chí cười khổ, Đinh Tiểu Hương quả thực quá tay, ra đòn phủ đầu quá mạnh. Giảm chút đỉnh thì còn được. 712 ngàn. Đây là giá thấp nhất rồi. Lục Minh Chí bấm máy tính. Trả tiền mặt toàn bộ. 65 vạn. Đinh Tiểu Hương biết không thể nào thực sự được chiết khấu 30%, nên ra giá trên trời rồi từ từ hạ xuống. Cô phải tỏ ra thật quyết liệt thì mới có được ưu đãi tốt. Chiêu này quả nhiên hiệu quả, đã bớt được mấy vạn. Cô tiếp tục trả giá. Lục Chí Minh ngẩn người, rồi quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, nếu giá cả hợp lý, anh chắc chắn sẽ đặt cọc bằng tiền mặt để tránh phải vay mượn lằng nhằng, vừa phiền phức lại vừa phải trả lãi. Anh vốn không định làm ra vẻ thế này, nhưng bây giờ Đinh Tiểu Hương đã dùng chiêu này để đàm phán. 65 vạn là không thể, 70 vạn. 66 vạn. 698 ngàn. Lục Minh Chí và Đinh Tiểu Hương cò kè mặc cả kịch liệt, mất gần nửa tiếng. Thôi được rồi. 68 vạn. Không thể bớt thêm nữa. Thật tình mà nói, tôi đã phải lấy một phần hoa hồng của mình để bù vào rồi. Công ty chắc chắn không thể bán với giá thấp như vậy. Lục Minh Chí lau những giọt mồ hôi trên trán. Bán cano bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh gặp một người mặc cả giỏi như Đinh Tiểu Hương. Vậy thì chốt. 68 vạn thì 68 vạn. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Lục Minh Chí, hay nói đúng hơn là công ty, có thể sẽ kiếm ít hơn một chút, nhưng vẫn có lời. Mặc cả không cần phải thực sự hiểu rõ một ngành nghề, chỉ cần biết đại khái biên lợi nhuận là bao nhiêu. Chú hai của cô, Đinh Lực Hoa, mở cửa hàng bán động cơ xăng cano các loại, tuy cô không đặc biệt quan tâm nhưng cũng hiểu ít nhiều về tình hình ngành nghề. Cái giá này gần như là tốt nhất có thể đạt được. 3 giờ chiều, Triệu Đại Hải ký hợp đồng, hoàn tất thủ tục, đặt cọc 30% và hẹn 3 ngày sau đến nghiệm thu. Nếu không có vấn đề gì, anh sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại. Xong rồi, Triệu Đại Hải bước ra khỏi cổng công ty cano, vô cùng phấn khích. Ôi trời, tôi sắp chết đói mất thôi. Nhanh tìm chỗ ăn gì đi. Dương Cầm lập tức đòi ăn. Được thôi, đi tìm khách sạn. Tôi mời hai người một bữa thật ngon. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Hôm nay anh đã làm phiền hai cô quá nhiều, nhất định phải mời Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm một bữa thịnh soạn. Hả? Trễ rồi. Còn phải về nữa. Triệu Đại Hải không phải đã mua bánh mì rồi sao? Ăn tạm trên xe là được. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, từ chối thẳng thừng. Đinh Tiểu Hương, cậu quá đáng vừa thôi chứ. Dương Cầm lập tức phản đối. Đinh Tiểu Hương không để ý, đi đến chiếc xe đang đợi sẵn ở cổng công ty, mở cửa và bước lên. Dương Cầm vô cùng bất bình, Triệu Đại Hải cũng chẳng nói chẳng rằng, vội vàng lên xe theo. Sự phản đối của cô trở nên vô nghĩa, chỉ còn cách lên xe. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lái xe về thị trấn. Đinh Tiểu Hương dặn dò Triệu Đại Hải trong hai ngày tới nhất định phải đến tìm chú hai Đinh Lực Hoa của cô, nhờ ông ấy tìm người với giá rẻ để nghiệm thu cano khi giao hàng. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, anh quyết định ngày mai sẽ đi tìm Đinh Lực Hoa. Sau khi Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đi khuất, anh mới lái xe ba bánh về thôn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng. Đinh Lực Hoa mở cửa tiệm, lôi hai cái động cơ dầu diesel và động cơ xăng ra bày hai bên cửa. Anh mất gần nửa tiếng đồng hồ dọn dẹp, quét tước sạch sẽ cả trong lẫn ngoài tiệm. Đứng trước cửa tiệm, Đinh Lực Hoa ngắm nhìn con đường dần trở nên náo nhiệt. Một ngày mới bắt đầu. Anh quay vào, ngồi xuống ghế salon, đun nước pha trà. Vừa nhấp một ngụm, một chiếc xe ba gác dừng ngay trước cửa. Ngẩng đầu lên, anh thấy Triệu Đại Hải đang tiến lại. Chào Triệu lão bản. Sao hôm nay cậu đến sớm vậy? Thuyền đánh cá có vấn đề gì à? Đinh Lực Hoa vội đứng dậy chào hỏi, tiện thể hỏi han. Chào Đinh lão bản. Tôi mới ngoài 20 thôi. Đừng có, lão bản, này, lão bản, nọ, cứ gọi tôi là Đại Hải hoặc Triệu Đại Hải là được rồi. Triệu Đại Hải hơi giật mình, người khác gọi cậu là lão bản thì không sao, nhưng Đinh Lực Hoa lại là nhị thúc của Đinh Tiểu Hương, cậu không dám xưng hô kiểu đó. À, ừ. Đinh Lực Hoa gật đầu cười, Triệu Đại Hải còn trẻ, có lẽ chưa quen nên cứ gọi lão bản cho lịch sự, giờ thân quen rồi thì anh thấy không thoải mái lắm. Triệu Đại Hải ngồi xuống ghế salon, uống một ly trà rồi vào thẳng vấn đề, cậu vừa mua một chiếc cano lớn, hai hôm nữa sẽ nhận thuyền và mời người đến nghiệm thu. Được thôi, không thành vấn đề. Hai hôm nữa, sáng sớm cậu qua đây đón tôi đi cùng cậu. Đinh Lực Hoa nhận lời ngay, anh rành rọt về cano, đặc biệt là các loại động cơ và hệ thống điều khiển của nó. Chuyện này anh làm thường xuyên, xem như một mối làm ăn của mình. Sau khi thỏa thuận giá cả xong xuôi, Triệu Đại Hải vội vã rời đi. Cậu còn nhiều việc phải lo. Thằng nhóc này ghê thật. Mua được cano to như vậy, mà lại còn là du thuyền đời mới nhất nữa chứ. Cả cái thị trấn này mới có một chiếc. Đứng ở cửa tiệm, Đinh Lực Hoa nhìn theo chiếc xe ba gác của Triệu Đại Hải khuất dần, không khỏi kinh ngạc. Anh chuyên bán máy móc cho thuyền bè, cano là mảng anh đặc biệt chú trọng. Anh biết nhà máy sản xuất cano trong thị trấn vừa tung ra một mẫu du thuyền mới, và Triệu Đại Hải đã mua chính nó. Lúc trước, đến hai cái động cơ dầu diesel mà cậu còn không xoay sở đủ tiền một lần, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã tậu được chiếc cano trị giá 70 vạn. Đúng là, hậu sinh khảo ý. Đinh Lực Hoa quay vào tiệm, ngồi xuống ghế salon, nâng chén trà lên nhâm nhi, chờ khách đến. Triệu Đại Hải rời khỏi cửa hàng máy móc của Đinh Lực Hoa, đi đặt vé xe vào thành phố cho hai ngày sau. Sau đó, cậu đến thẳng cửa hàng đồ câu. Hai bộ cần và máy này đều là hàng nhập khẩu đỉnh cấp đấy. Chỉ cần dây không đứt thì cả hai tả cũng kéo được. Ngô Quốc Đống vừa chỉ vào hai bộ cần và máy đặt trước mặt, vừa quan sát Triệu Đại Hải. Cậu đã đến đây không ít lần, mua dây và chỉ các loại, toàn là đồ lặt vặt, chứ chưa bao giờ mua cần và máy. Đây là lần đầu tiên mà vừa mở miệng đã đòi hàng xịn nhất. Một cần một máy giá gần 2 vạn, không phải là số tiền nhỏ. Ừ, tính giá mềm cho tôi chút đi. Mấy hôm trước, Triệu Đại Hải đi câu ở ngoài khơi xa, chưa sắm sửa gì. Giờ có cano mới, cần câu máy móc nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Máy ngang và cần có ưu điểm riêng nhưng cũng có nhược điểm, tốn thời gian và công sức. Cậu đi câu không phải để giải trí mà là để kiếm tiền, nên tốc độ, thời gian và tiết kiệm thể lực là những yếu tố cần cân nhắc. Máy điện chắc chắn phải có, còn cần gì thêm thì tính sau. Triệu Đại Hải cầm lên chiếc máy điện to tướng đường kính hơn 20cm, ánh kim loại sáng bóng. Nó nặng trịch, lần nào đến cửa hàng đồ câu, cậu cũng thèm thuồng nó. Cậu đã tìm hiểu kỹ các thông số và biết nó được nhiều người sử dụng, chỉ cần giá cả hợp lý là cậu sẽ tậu ngay. Một bộ cần đơn máy đơn là 18 ngàn. Cậu lấy hai bộ, tôi ưu đãi chút, tổng cộng 35 ngàn. Mỗi năm bảo dưỡng miễn phí 2 lần, sau đó thì mỗi lần 300. Thời gian bảo hành cứ theo chính hãng đi, còn bên tôi sẽ bảo hành thêm 1 năm nữa. Ngô Quốc Đồng bấm máy tính một hồi rồi báo giá. Được, giá đó chốt luôn. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Ở thị trấn này, cửa hàng đồ câu đâu chỉ có một mình Ngô Quốc Đồng, cạnh tranh rất khốc liệt, giá cả minh bạch, những người chịu chi tiền mua máy móc xịn như vậy đều là dân chơi có tiếng. Ngô Quốc Đồng không dám hét giá bừa bãi, làm mất uy tín thì ảnh hưởng đến việc làm ăn lắm. Sau khi chọn xong vũ khí hạng nặng, Triệu Đại Hải lại chi thêm 8 ngàn mua một bộ vũ khí hạng nhẹ. Bộ trước dùng để câu cá lớn từ 50 cân trở lên, bộ sau dùng để câu cá cháp đen và cá hoàng gà ở biển sâu. Tiếp đó, cậu mua thêm dây, chì và các loại phụ kiện khác. Nhìn chiếc xe ba gác chất đầy đồ, tổng cộng hết gần 50.000, Triệu Đại Hải có chút cảm thán. Giờ cậu đã khác xưa, mấy vạn bạc tiêu xài vèo vèo. Triệu lão bản, cậu mua cái này là để tự chơi hay là mua thuyền? Ngô Quốc Đông ôm một thùng chì ra đặt lên xe ba gác cho Triệu Đại Hải. Nhập hàng, kiểu này chỉ có hai loại người, một là dân chơi thứ thiệt, hai là chủ thuyền mới mua thuyền để chờ khách ra biển câu cá. Vừa mua thuyền xong, hai hôm nữa nhận thuyền rồi hạ thủy. Cần câu máy móc phải sắm sửa nhanh chóng, thuyền về là tôi đi biển kiếm tiền ngay. Triệu Đại Hải gật đầu, Ngô Quốc Đông quen biết nhiều người thích ra biển câu cá, thường giới thiệu cano cho người ta. Cậu không vội, thuyền hai hôm nữa mới hạ thủy, thời gian đầu cậu sẽ tự mình đi, quen thuộc các điểm câu và tìm chỗ có cá rồi mới chờ khách. Chỉ cần thuyền của cậu câu được cá, danh tiếng sẽ tự lan truyền, không cần Ngô Quốc Đống giới thiệu. Câu được cá mới là đạo lý quyết định, giống như câu, dầu tại thâm sơn hữu khách tầm ấy mà. Hả? Chuyện gì vậy nhỉ? Đứng ở cửa tiệm, Ngô Quốc Đống nhìn theo chiếc xe ba gác của Triệu Đại Hải chạy ngày càng xa, cảm thấy hơi kỳ lạ. Thường thì những người mua cano đều để lại số điện thoại hoặc báo tên ở chỗ cậu. Ngô Quốc Đống lắc đầu, không nghĩ nhiều, Triệu Đại Hải có báo hay không báo tên, có để lại số điện thoại hay không cũng không ảnh hưởng đến việc làm ăn của cậu. Bóng đêm dày đặc, trên trời không trăng, đưa tay không thấy ngón. Ở một bãi đất trống trong lùm cây nhỏ, gần cửa thôn Đại Thạch, có hai người và một con chó. Triệu Đại Hải đã đến từ sớm, lại đến kỳ hẹn gặp mặt hai tuần một lần. Ngày mai cậu đi nhận thuyền à? Cậu tìm nhị thúc tôi chưa? Lái thẳng về luôn hả? Mấy giờ thì về đến lãng đầu thôn? Chỉ có cậu với nhị thúc tôi đi thôi hả? Có cần tìm thêm người không? Đinh Tiểu Hương hết câu này đến câu khác hỏi dồn dập. Triệu Đại Hải cười, Đinh Tiểu Hương còn lo lắng hơn cả cậu. Ngày kia tôi sẽ đi nói với nhị thúc cậu, bảo bác ấy mai đi nhận thuyền cùng tôi. Ở nhà máy có đường thông ra biển. Cano không vấn đề gì đâu, cần cầu hạ xuống nước, tôi lái về thôi. Không xa lắm đâu, một hai tiếng là đến rồi. Tuy vậy, ai nấy đều nói không chắc chắn khi anh ngỏ ý rủ mọi người cùng đi xem, lỡ có đồ gì cần giúp một tay. Trên đường có thêm một người cũng an toàn hơn. Triệu Đại Hải đợi Đinh Tiểu Hương hỏi xong mọi chuyện mới từ tốn trả lời từng cái một. Ừ, được thôi. Sắp xếp ổn thỏa là được. Đinh Tiểu Hương thở phào nhẹ nhõm, đây đúng là một việc trọng đại, phải an bài chu đáo mới được. Anh rảnh lúc nào, lần trước anh chẳng bảo sao, đợi em mua thuyền lớn mới, hạ thủy nhất định phải gọi anh đi cùng. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương, dù đêm tối không thấy rõ mặt nhưng ánh mắt anh vẫn lấp lánh rạng người. Hả? Vậy thì phải buổi chiều em mới đi được. Buổi sáng em phải giúp mẹ em buôn bán cá tôm cua, bận tối mắt tối mũi. Nhưng chẳng phải buổi sáng giờ giấc mới tốt hơn sao? Hồi mua cano em cũng từng đi xem thuyền rồi. Hay là anh chọn giờ tốt đi, em thu xếp được thì đi, không đi được cũng không sao. Đinh Tiểu Hương ngập ngừng một chút, thuyền mới hạ thủy là chuyện lớn, phải xem trọng giờ giấc, chọn giờ tốt. À, anh cũng không để ý nhiều đến thế, buổi chiều có thời gian thì chọn buổi chiều thôi. Hay là mình quyết luôn thế này đi, ngày mai buổi sáng, sớm nhất là 3 giờ chiều em có thể chạy về thôn. 4, 5 giờ chiều hạ thủy thì sao? Triệu Đại Hải quyết định ngay, thuyền mới hạ thủy chọn giờ quan trọng. Nhưng việc Đinh Tiểu Hương có thể đến còn quan trọng hơn. Ok, vậy quyết vậy nhé. Chiều mai 4 giờ em tới bến tàu nhà anh. Nhớ gọi cả Dương Cầm đi cùng nhé. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Đại Hải mong muốn mình tận mắt chứng kiến cano chính thức hạ thủy nên trong lòng vô cùng vui sướng. Triệu Đại Hải nhìn theo Đinh Tiểu Hương đi khuất, vỗ vỗ Tiểu Nãi Hắc đang đi theo bên chân mình, rồi rời khỏi khu rừng cây nhỏ, cưỡi xe ba bánh về thôn. Rạng sáng 5 giờ, Triệu Đại Hải rời giường, đẩy cửa phòng mình ra, vừa nhìn đã thấy đèn nhà chính sáng trưng. Bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi trên ghế. Bà nội, sao bà dậy sớm thế? Hay là bà cùng con ra chợ luôn nhé? Triệu Đại Hải cười, hôm nay đi lấy cano, bà nội Trung Thúy Hoa kích động đến mất ngủ, sáng sớm đã dậy. Mày vào thành phố có việc, bà đi theo xem náo nhiệt gì. Bà ở bến tàu đợi là được rồi. Trung Thúy Hoa cười lắc đầu. Triệu Đại Hải vào bếp nấu bữa sáng, nửa tiếng sau, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đến. Tối qua anh đã rủ họ hôm nay cùng mình ra thành phố lấy cano, buổi sáng ăn sáng ở nhà xong thì lập tức ra ngoài, đến thị trấn hội họp với Đinh Lực Hoa. Năm người cùng xe chạy thẳng đến xưởng cano. Hả? Đại Hải, cậu mua chiếc này à? Lần này thì hết sẩy. Chà, cái cano này mà đậu ở bến lãng đầu thôn thì oách xà ngầu à nha. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sớm đã biết Triệu Đại Hải mua cano, vẫn nghĩ chỉ tầm 200.000 tệ, ai ngờ lại là một chiếc thế này. Triệu Đại Hải cười. Mua là phải mua cho đáng, tránh sau này đổi đi đổi lại càng tốn kém. Ôi chà, nghe mà thấy mát lòng mát dạ. Ai mà chẳng muốn thế, phải có tiền mới được, đúng không? Tặc tặc tặc, chiếc cano này đúng là có phong cách. Lần này chạy ngoài khơi thì không lo đau ốm gì rồi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ai nấy đều vui vẻ. Dân đi biển ai chẳng muốn mua thuyền to hơn, tân tiến hơn, nhưng phải có tiền mới được. Tới tới tới. Mọi người giúp em kiểm tra một lượt đi. Đinh Lực Hoa cầm tờ danh mục các trang bị của cano, lập tức bắt tay vào việc. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là người có kinh nghiệm, ai nấy đều xuống vào giúp kiểm tra. Người đông làm việc nhanh, kiểm tra tới kiểm tra lui hai lần, không thiếu thứ gì, lắp đặt đều đúng vị trí, không có vấn đề gì. Lục Minh Chi sáng sớm đã chuẩn bị xe kéo và cần cầu, kiểm tra sơ bộ không có vấn đề gì, lập tức kéo cano đến bến tàu nhỏ thông ra biển sau sườn, rồi cầu xuống nước. Triệu lão bản, có đây, thử xem chiếc cano này thế nào đi. Lục Minh Chí đưa chìa khóa cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải quay đầu lại, thấy Đinh Lực Hoa, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã lên thuyền. Anh tra chìa khóa vào ổ, vặn một cái, cano bật điện, toàn bộ đồng hồ đo bắt đầu phát sáng. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, ấn nút khởi động. Động cơ tuy nhỏ nhưng tiếng nổ trầm ấm, sạch sẽ và êm ái vang lên. Triệu Đại Hải một tay nắm chặt vô lăng, bẻ lái thử cảm giác. Vô lăng không nhẹ không nặng, vừa vặn, anh vặn ga, cano rời bến, lao ra ngoài, đến vùng biển rộng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh chóng đạt tới 40 hải lý. Triệu Đại Hải chạy một lúc, cho thỏa cơn nghiền rồi giảm tốc độ, giao cano cho Đinh Lực Hoa. Đinh Lực Hoa lái cano, tăng tốc, giảm tốc và chuyển hướng, vừa thao tác vừa lắng nghe tiếng động cơ, nhìn đồng hồ đo, dò mìn, đèn chiếu. Tất cả đều được kiểm tra và thử nghiệm một lượt. Lục quản lý, chiếc cano này thật sự không tệ. Giá này đáng đồng tiền bát gạo. Đinh Lực Hoa lái cano trở lại xưởng đóng tàu, dừng lại vững vàng ở bến nhỏ. Chiếc cano Triệu Đại Hải mua thuộc loại đỉnh cấp, mọi thứ đã được điều chỉnh rất tốt. Ấy, Triệu lão bản hài lòng thì tôi an tâm. Lục Minh Chí cười tươi rói. Đinh Lực Hoa liếc mắt là biết dân chuyên nghiệp, Triệu Đại Hải tìm được người kiểm hàng ngon lành, mọi thứ không có vấn đề, vụ bán cano này thành công rồi. Triệu Đại Hải cùng Lục Minh Chí đi làm thủ tục thanh toán nốt. Chiếc cano này ghê gớm thật. Triệu Đại Hải mới ra biển có bao lâu đâu, mà đã mua được cano ngon thế này rồi. Hay là mình tìm cách mua một chiếc nhỉ, như này thì mua không nổi, rẻ hơn một chút, 200 ngàn thì còn ngẫm nghĩ được. Mua làm gì, để ở bến tàu hà, mấy người có được bản lĩnh như Đại Hải không? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng ngưỡng mộ, nhưng biết mình không có bản lĩnh đó, mua về cũng vô dụng, chỉ có thể suýt xoa. Ánh nắng tươi sáng, mặt biển rộng lớn, mênh mông bát ngát. Triệu Đại Hải làm xong các thủ tục còn lại, trả tiền, điều khiển cano lướt đi như rồng trên mặt biển. Hơn một giờ sau, anh từ từ dừng lại ở bến nhỏ Lãng Đầu thôn. Buổi trưa bến tàu không có ai, nhưng tin tức lan đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có ba vòng trong ba vòng ngoài vây quanh mấy chục người, và ngày càng đông hơn. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, vô cùng phấn khích. Dừng cano xong, anh gọi Đinh Lực Hoa, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về nhà mình. Buổi sáng khi ra đi, anh đã nhờ bà nội Trung Thúy Hoa tìm Mã Hồng Ngọc và vài người nữa giúp đỡ chuẩn bị cơm trưa. Đến sân thì thấy mọi thứ đã sẵn sàng, anh lập tức đi gọi nhị gia Triệu Thạch và nhị nãi Hoàng Kim Đào cùng ăn cơm. Ăn uống xong xuôi, họ bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức hạ thủy vào buổi chiều. Đại Thạch thôn, nhà Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương, tớ bảo cậu có nhanh lên được không hả? Tớ sắp sốt ruột chết rồi đây này. Cậu có phải đi lấy chồng đâu mà phải trang điểm thế? Dương Cầm lớn tiếng dục Đinh Tiểu Hương. Xí, đồ chó má. Tớ vừa từ chợ ca về, chẳng lẽ không được thay quần áo à? Người toàn mùi tanh thế này thì sao được? Đinh Tiểu Hương nhanh chóng thay quần áo xong, rửa mặt rồi kéo Dương Cầm chạy ra sân, cưỡi một chiếc xe máy mini, nhanh chóng tiến về Lãng Đầu thôn, đi thẳng đến bến tàu. Kia rồi, đậu ở kia kìa. Dương Cầm lớn tiếng reo lên. Đinh Tiểu Hương nhìn theo, thấy ngay Triệu Đại Hải đang đứng trên bến tàu, bên cạnh là nhị thúc Đinh Lực Hoa của mình. Đi, mình qua xem một chút. Dương Cầm vừa định bước đi thì... Ấy, chúng ta không đi được đâu. Đinh Tiểu Hương vội giữ chặt cô bạn. Sợ gì chứ? Trong thôn khối người kéo nhau đến đây rồi, chắc tin tức lan ra ngoài rồi đó. Nếu nhị thúc có hỏi, mình cứ bảo là nghe người ta đồn có cano lớn xuống biển nên đến xem náo nhiệt. Dương Cầm biết Đinh Tiểu Hương đang lo lắng điều gì. Hả? Dương Cầm, sao dạo này đầu óc cậu nhảy vậy? Tớ thấy cậu nói đúng đó. Lát nữa nhị thúc hỏi thì cứ khai vậy nhé. Đinh Tiểu Hương gật gù tán thành, quả thật Dương Cầm nói có lý. Hai cô bạn nắm tay nhau, vừa đi vừa chạy chậm về phía trước. Đứng từ xa nhìn thì chắc chắn không thể nào bằng được lại gần xem tận mắt. Cano của người khác thì chẳng quan trọng, nhưng đây có thể là cano của Triệu Đại Hải đó. Đại Hải, giờ giấc cũng xem rồi. Cano của cậu đó. Lát nữa tớ đốt pháo cho. Trung Thạch Trụ liếc nhìn đồng hồ, thấy giờ giấc đã gần đến, liền nhắc nhở Triệu Đại Hải. Anh ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Ủa, Đinh Tiểu Hương đâu rồi? Sao mãi không thấy bóng dáng cô ấy nhỉ? Hay là cô ấy không đến được? Triệu Đại Hải có chút sốt ruột. Đợi thêm 10 phút nữa. Triệu Đại Hải quyết định phải đợi Đinh Tiểu Hương đến, đây là chuyện anh đã hứa với cô mà. Đến rồi. Chú Thạch Trụ, cháu lên cano ngay đây. Từ xa, Triệu Đại Hải đã thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm tay trong tay chạy tới. Tảng đá trong lòng anh cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Tốt. Trung Thạch Trụ chẳng hiểu sao Triệu Đại Hải vừa nãy còn bảo đợi thêm 10 phút, giờ lại đổi ý nhanh như vậy. Nhưng ông cũng chẳng để ý làm gì, cầm bật lửa tiến đến chỗ đống pháo đã được chuẩn bị sẵn trên bờ cát. Ôi, thằng Đại Hải này đúng là có tiền đồ. Hoàng Kim Đào nhìn Triệu Đại Hải lên cano, không kìm được lau khóe mắt. Triệu Thạch tay cầm tàu thuốc, thỉnh thoảng rít một hơi, không nói gì nhưng trên mặt nở nụ cười tươi rói. 6-70 vạn tệ cho một chiếc cano lớn mà anh ta mua cái dẹt, còn móc ra toàn tiền mặt, đúng là có bản lĩnh, thật sự có tiền đồ. Chiếc cano này đúng là vừa to vừa đẹp. Phải đến 6-70 vạn tệ mới mua được, hỏi sao mà không đẹp cho được. Triệu Đại Hải kiếm tiền giỏi thật. Đúng là có bản lĩnh. Trung Thúy Hoa nhìn cano rồi lại nhìn Triệu Đại Hải, nghe những lời xì xào bàn tán xung quanh, bà vui đến tô tuét cả miệng. Ngâu gâu, ngâu gâu. Trung Thúy Hoa cúi xuống nhìn tiểu nãi hắc đang nằm nép bên chân mình. Lúc này, nó đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía đám đông rồi sủa inh ỏi. Chuyện gì vậy, sao lại sủa thế? Trung Thúy Hoa vô cùng ngạc nhiên, bình thường tiểu nãi hắc đâu có như vậy. Đừng sủa, đừng sủa. Trung Thúy Hoa vỗ vỗ đầu tiểu nãi hắc, nhưng vô ích. Nó lao thẳng về phía trước. Ấy, quay lại. Trung Thúy Hoa vội vàng gọi với theo, rồi chen qua đám đông xem náo nhiệt, đuổi theo. Tiểu nãi hắc lao đến, chạy vòng quanh một người, vừa chạy vừa sủa. Đinh Tiểu Hương nhìn kỹ tiểu nãi hắc, liền khựng lại. Cô đưa tay định ôm nó, nhưng không ôm nổi, đành buông xuống. Ngẩng đầu lên, cô thấy một bà lão đang nhìn mình. Xong rồi. Tiểu nãi hắc. Sao mình lại quên mất chuyện này cơ chứ? Trong lòng Đinh Tiểu Hương hơi hốt hoảng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô biết đây chắc chắn là bà nội của Triệu Đại Hải. Cô chưa chuẩn bị tâm lý gì mà đã gặp mặt trong tình huống này. Hả? Sao con chó này lại thân với cháu như vậy? Dương Cầm nhìn tiểu nãi hắc, vẻ mặt khó hiểu. Chó ta trong thôn thường chỉ nhận chủ, không phản ứng với người ngoài. Đinh Tiểu Hương không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói thằng đây là chó con do chó nhà mình sinh ra, được đưa cho Triệu Đại Hải nuôi, mỗi tuần cô còn đến thăm nó một lần. Đinh Tiểu Hương, nhanh lên, đi chỗ nhị thúc cậu kìa. Dương Cầm vẫn còn mải mê ngắm cano, chỉ hỏi qua loa rồi kéo Đinh Tiểu Hương về phía Đinh Lực Hoa. Hả, Tiểu Hương, sao cháu lại tới đây? Đinh Lực Hoa thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm chen qua đám đông, chạy đến trước mặt mình, rất ngạc nhiên. Ông không hiểu sao hai đứa cháu lại đến đây. Trong thôn có người bảo lãng đầu thôn mua một chiếc cano lớn rất đẹp. Cháu với Dương Cầm sang đây xem náo nhiệt, ai ngờ lại gặp nhị thúc ở đây. Đinh Tiểu Hương vừa mở miệng là nói dối ngay được, nói năng trôi chảy, tim không hề đập nhanh hơn chút nào. À, đúng là chiếc thuyền xịn thật, đừng nói là mấy thôn xung quanh mình, mà cả cái thị trấn này chắc cũng là chiếc đầu tiên đấy. Đinh Lực Hoa gật gù, chiếc cano của Triệu Đại Hải quả thật rất hoành tráng. Từ lúc cập bến đến giờ đã hơn 2 tiếng rồi, thôn cách đây không xa, tin tức lan nhanh cũng phải. Thuyền mới hạ thủy ở một làng ven biển là một sự kiện lớn, khối người kéo nhau đến xem. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm biết chuyện, chạy đến đây cũng chẳng có gì lạ. Trung Thúy Hoa đánh giá Đinh Tiểu Hương từ trên xuống dưới. Bà là người từng trải, chỉ cần nhìn là biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn là Triệu Đại Hải tuần nào cũng mang tiểu nãi hắc đi gặp cô bé này. Nếu không thì tiểu nãi hắc sao có thể thân với cô bé như vậy được. Chà, cô bé này xinh thật. Khuôn mặt thanh tú, dáng dấp đoan trang. Trung Thúy Hoa nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Hương không rời mắt. Càng nhìn càng thấy ưng ý. Cano lớn gì gì đó bà sớm đã không để trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương đỏ bừng. Cô biết Trung Thúy Hoa đang nhìn mình chằm chằm, nhưng chỉ có thể giả vờ như không biết, nhìn Triệu Đại Hải trên chiếc cano ngoài bến tàu. Triệu Đại Hải liếc nhìn bà nội Trung Thúy Hoa, rồi lại nhìn Đinh Tiểu Hương. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, rồi vẫy tay với Trung Thạch Trụ đang nhìn mình. Xuống nước, đại cát. Trung Thạch Trụ hét lớn một tiếng, rồi châm ngòi pháo. Tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, một làn khói xanh bốc lên, mùi thuốc súng nhanh chóng lan tỏa khắp bến tàu. Đợi tiếng pháo nổ dứt, Triệu Đại Hải mời bà nội Trung Thúy Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào, Đinh Lực Hoa, Trung Thạch Trụ lên cano. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đang rụt rè đứng phía sau. Anh thấy tiểu nãi hắc cơ quấn quýt bên chân Đinh Tiểu Hương, rồi quay sang nhìn bà nội Trung Thúy Hoa. Bà vẫn đang nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Hương không rời mắt. Khỏi cần nói cũng biết, mọi chuyện đã bị bại lộ rồi. Triệu Đại Hải thấy buồn cười, anh không ngờ lại có một màn như vậy. Triệu Đại Hải lái cano ra biển lượn một vòng, rồi quay trở lại bến tàu, neo đậu cẩn thận. Đinh lão bản, hôm nay bác bận rộn cả ngày rồi, ở lại ăn tối rồi về nhé. Triệu Đại Hải muốn mời Đinh Lực Hoa ở lại ăn tối, biết đâu Đinh Tiểu Hương cũng sẽ ở lại. Ha ha, Đại Hải, cửa hàng của bác còn có việc. Hôm nào rảnh nhất định bác sẽ đến nhà cháu chơi. Đinh Lực Hoa lắc đầu, hôm nay Triệu Đại Hải ra mắt gia đình, ông dù gì cũng là người ngoài, xong việc rồi thì không có lý do gì để ở lại. Ông dẫn Đinh Tiểu Hương và Dương Tâm rời đi. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương đi theo Đinh Lực Hoa, trong lòng có chút hụt hẫng. Hôm nay là một ngày trọng đại đối với anh muốn giữ Đinh Tiểu Hương ở lại ăn cơm, nhưng không có cách nào. Anh và cô vẫn chưa xác định quan hệ, tình hình này không thể nào giữ cô ở lại được. Anh phải cố gắng hơn nữa, sớm ngày xác định quan hệ với Đinh Tiểu Hương mới được. Cố gắng, cố lên, sớm ngày rước nàng về dinh. Triệu Đại Hải quay người chào hỏi Nhị gia gia Triệu Thạch và Trung Thạch Trụ rồi cùng mọi người về nhà. Buổi trưa anh chỉ ăn qua loa, buổi tối phải ăn thật ngon mới được. Màn đêm buông xuống, sân nhà Triệu Đại Hải sáng rực ánh đèn, tiếng nói cười náo nhiệt không ngớt, kéo dài đến tận rạng sáng mới dần tan đi. Sau khi tiễn Nhị gia gia Triệu Thạch và Trung Thạch Trụ xong, Triệu Đại Hải trở lại sân, rửa dọn bát đũa sạch sẽ. Anh cầm một cái rổ đựng thịt và rượu đã chuẩn bị từ trước, rồi đi về phía bến tàu. Khi vầng trăng đã ngả về tây, Triệu Đại Hải xách theo giỏ, lên cano rồi rời bến. Mặt biển bao la, lấm tấm ánh đèn từ những con thuyền đánh cá đang hoạt động tỏa ra xung quanh. Anh bật đèn pha trên nóc cano, ánh sáng rọi xa, cho tầm nhìn rõ đến từng chi tiết. Anh cũng bật radar dò cá, đồng hồ đo màu hiển thị rõ ràng trong đêm tối. Thật ra, anh không cần nhìn nhiều, bởi vì tuyến đường đã khắc sâu trong đầu. Đến đúng vị trí, anh tắt máy, để cano trôi tự do trên mặt biển. Triệu Đại Hải lấy thịt và rượu trong giỏ sách, ngồi xuống mép thuyền. Cha, mẹ, con mua cano lớn rồi. Tốn hết 68 vạn đó. Đều là tiền con tự kiếm được cả. Sức khỏe của bà nội vẫn tốt lắm ạ. Mọi người nhớ chăm sóc bà cẩn thận nhé. Bạn gái con có mục tiêu rồi. Cô ấy đang cố gắng đó. Ngày nào thành công, con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt hai người. Triệu Đại Hải gắp một miếng thức ăn, ném xuống biển, rồi uống một ngụm rượu. Anh rót một ly rượu xuống biển, ăn sạch uống hết, đứng dậy nhìn mặt biển, im lặng một hồi lâu, rồi quay trở lại khoang điều khiển, lưu lại tọa độ trên radar dò cá và thiết bị định vị. Anh lái cano về bến, đậu cẩn thận, rồi nhanh chóng về nhà. Vừa đẩy cổng, anh đã thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi trong nhà chính đan lưới. Bà nội, muộn rồi, bà đi ngủ sớm đi ạ. Triệu Đại Hải bước vào nhà chính, bà nội Trung Thúy Hoa biết anh vừa đi đâu về, vẫn luôn chờ anh. Ừ, bà ngủ sớm đây, đi ngay đây. Bà Trung Thúy Hoa khẽ gật đầu, đặt thoi đan xuống, đứng dậy đi về phòng, tiểu nãi hắc lẽo đẽo theo sau. Triệu Đại Hải tắt đèn nhà chính, trở về phòng mình, vừa ngả lưng xuống đã ngủ say, một giấc không mộng mị cho đến sáng. Ăn sáng xong, anh lái xe ba gác ra bến tàu. Anh mang tất cả các phụ kiện câu cá đã mua từ hai hôm trước lên cano, cả những thứ cần thiết từ chiếc thuyền cũ. Ồ, đây chẳng phải là Triệu Đại Hải sao? Mới có bao lâu mà đã mua được cano to thế này? Giỏi thật. Bến tàu tấp nập người qua lại, ai nấy đều nể phục Triệu Đại Hải khi thấy anh trang bị cho chiếc cano. Dân đi biển luôn kính trọng những người mua được thuyền to, thuyền mới. Triệu Đại Hải miệt mài sắp xếp đồ đạc, đến hơn 12 giờ trưa, anh về nhà ăn cơm, rồi lập tức quay lại cano làm việc tiếp. Mãi đến khoảng 5, 6 giờ chiều, mọi thứ mới đâu vào đấy. Nhị gia gia, sao ông lại ra đây? Triệu Đại Hải vươn vai, vận động tay chân, Triệu Thạch đang đứng trên bến tàu nhìn anh, không biết đã đứng bao lâu rồi. Anh tiến đến đầu cano, đưa tay kéo Triệu Thạch lên. Không tệ, đã sắp xếp xong hết rồi à? Mai ra khơi à? Triệu Thạch đi đi lại lại vài vòng, xem xét kỹ lưỡng từ trong ra ngoài. Chiếc cano này quả là một chiếc thuyền tốt, Triệu Đại Hải đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp. Vâng, mua cano về rồi, chứ không thể để nó nằm bờ phơi gió biển mãi được. Sáng mai con ra khơi. Phải nhanh chóng kiếm tiền bù vào khoản đã chi chứ. Triệu Đại Hải quyết định sáng mai sẽ ra khơi, không nhất thiết phải câu được cá, nhưng anh cần bắt đầu làm quen với việc điều khiển cano, làm quen với vùng biển xung quanh và các kỹ thuật câu cá mới. Những việc này cần thời gian, chứ không thể lười biếng ở nhà được. Nhị gia gia, ông có muốn mai đi thử một chuyến với con không? Xem có câu được con cá mú lớn nào không? Triệu Đại Hải nhìn Triệu Thạch, chuyến ra khơi đầu tiên bằng cano mới sẽ rất tuyệt nếu có Triệu Thạch đi cùng. Đi chứ, mai hai nhà mình cùng ra ngoài một chuyến. Triệu Thạch gật đầu ngay tắp lự, không cần suy nghĩ. Triệu Đại Hải rất vui, anh thu dọn đồ đạc trên cano, kiểm tra lại một lượt, chắc chắn không có vấn đề gì, rồi lên bờ về nhà. Anh lái xe ba gác ra thị trấn, mua 7, 8 cân tôm sống loại lớn. Tôm gạch Nam Cực trong nhà đã gần hết, nên anh mua thêm 50 gói nữa, rồi cả rơi biển, Mua sắm xong xuôi thì đã 8 giờ tối, anh ăn tối, rồi tiếp tục công việc, anh chở tất cả những thứ có thể mang ra cano trước bằng xe ba gác, kéo thêm 2 bao đá, một bao đá cục và một bao đá vụn, đặt vào tủ lạnh dài 1m8, rộng 1m trên boong tàu. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải thức dậy nấu bữa sáng, ăn xong, mang theo cần câu và thùng đựng tôm sống, lái xe ba gác ra bến tàu. Anh tìm một chỗ cất xe cẩn thận, khóa kỹ, rồi lên cano. Vừa cất đồ xong thì Triệu Thạch tới. Triệu Đại Hải và Triệu Thạch đợi một lát, rồi lần lượt có những chiếc thuyền đánh cá nhỏ trở về. Anh mua 10 mấy con cua cỡ nửa bàn tay và 5-6 cân bạch tuộc, thả chung vào khoang chứa. Nhị gia gia, đi thôi, chúng ta ra khơi câu cá lớn. Triệu Đại Hải hô một tiếng, cano rời bến, chạy thêm vài phút nữa, mặt biển trở nên bao la. tốc độ tăng vọt, hai động cơ, mỗi động cơ 225 mã lực, tổng cộng 450 mã lực, đẩy cano lướt nhanh như mũi tên xé gió. Chiếc cano gần 70 vạn này quả thật khác biệt. Điều khiển đơn giản, dễ dàng tăng tốc, chuyển hướng. Quan trọng hơn là vừa nhanh vừa ổn, dù mặt biển có sóng cũng không ảnh hưởng nhiều, vô cùng thoải mái. Triệu Đại Hải lái cano, nhanh chóng đến được bãi đá ngầm san hô mà anh đã vô tình tìm thấy trước đây, nơi có thể câu được cá mú. Nhanh thật, nhanh quá. Triệu Đại Hải giảm tốc độ, cano từ từ trườn về phía trước. Chiếc thuyền cũ của anh có hai động cơ dầu diesel, chạy đến đây mất gần 2 tiếng. Nếu thời tiết xấu, sóng lớn thì thậm chí mất đến 3 tiếng. Giờ chỉ hơn nửa tiếng là đến nơi, nếu đi với tốc độ tối đa thì còn nhanh hơn nữa. Thời gian di chuyển càng ngắn thì càng có nhiều thời gian câu cá, có cơ hội câu được nhiều cá hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải ngày càng nhận ra những lợi ích của việc sở hữu một chiếc cano lớn. Nhị gia gia, đây là chỗ con mới tìm ra đó. Đã từng câu được con thanh ban nặng khoảng 50 cân ở đây. Sau khi bão đi qua, con không quay lại đây nữa, chắc là vẫn còn cá. Giờ không có thủy triều, mình xác định vị trí rồi câu thử xem. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào màn hình radar dò cá, nhanh chóng tìm ra vị trí của bãi đá ngầm san hô. Anh đi tới đi lui hai lần, xác nhận đúng như những gì anh đã phỏng đoán khi câu cá mú ở đây bằng thuyền động cơ dầu diesel. Toàn bộ bãi đá ngầm san hô không lớn, cấu trúc không quá phức tạp, có vài chỗ có khả năng có hang hốc và một chỗ lõm xuống khá rõ. Có cá con, nhưng có vẻ không phải cá lớn. Triệu Đại Hải quyết định thử xem, liệu có con cá lớn nào trốn trong những cấu trúc mà radar không phát hiện ra không. Radar dò cá không phải là vạn năng, nó chỉ là công cụ hỗ trợ. Cá lớn thường trốn trong những cấu trúc khuất, phải thử mới biết được, hơn nữa chưa chắc đã câu được cá ngay cả khi nhìn thấy đàn cá. Nếu cá không, mở miệng, không ăn mồi thì chỉ còn cách đứng nhìn mà thôi. Triệu Thạch thả neo cano ở vị trí nước sâu nhất rồi bắt đầu chuẩn bị. Ông dùng tay kéo dây, cột chì và lưỡi câu chắc chắn, rồi bắt một con tôm sống trong khoang, móc vào lưỡi câu. Nước sâu 25 mét. Nhị ra ra. Xem có câu được con nào không? Triệu Đại Hải không dùng máy tời điện, mà thay vào đó sử dụng tay cầm cần câu. Anh nhanh chóng chuẩn bị mồi tôm, thả dây xuống độ sâu 24 mét rồi dừng lại, sau đó nhấc lên nửa mét và từ từ thả xuống. Một lần, hai lần, ba lần, vẫn không có động tĩnh gì. Triệu Đại Hải nhìn về phía trước, nhị ra ra Triệu Thạch đang cầm dây câu trên tay, chậm rãi lắc lư theo nhịp điệu, nhưng cũng không có động tĩnh. Nhị ra ra, hay là ông gõ đáy thử xem? Triệu Đại Hải gọi lớn. Triệu Thạch khẽ gật đầu, nắm lấy dây câu, đột ngột buông tay, dây câu theo đó lao xuống, chỉ chạm đáy biển. Ông đợi 2-3 giây, giật mạnh dây câu, chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh, ông lại nhấc lên hạ xuống vài lần nhưng vẫn không có gì. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch không câu được cá, anh liền tự mình thả dây gõ đáy, nhưng cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, mồi vẫn không bị đớp. Không lẽ thật sự không có cá à? Triệu Đại Hải nhíu mày, điểm này chỉ có mình anh biết, lại chưa từng có ai đến câu, mấy chuyến trước đến đây đều câu được thanh ban. Cá cũng như người, đều phải tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng biển cả tuy rộng lớn, chỗ ở thích hợp và nơi ẩn náu lại không nhiều. Bãi đá ngầm san hô tuy nhỏ, nhưng chắc chắn có cá, hơn nữa bão đã qua hơn nửa tháng, không có lý do gì nơi này lại không có cá cả. Triệu Đại Hải suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy không phải là không có cá, mà có lẽ hiện tại không có dòng chảy, cá trốn hết vào các hang đá ngầm san hô rồi. Triệu Đại Hải quyết định thử, cái lưu, xem có thể dụ cá ra cắn câu hay không. Khi bầy cá lớn cắn câu mạnh mẽ, có thể định vị chính xác vị trí câu. Nhưng nếu cá không sống ở nơi cố định, phải thả trôi thuyền. Muốn thả trôi thuyền thì phải có dòng chảy. Nếu không có dòng chảy mà vẫn muốn thả trôi thuyền, chỉ có thể dựa vào động cơ, người dùng động cơ đẩy thuyền cá hoặc cano di chuyển theo hướng mong muốn. Đây chính là câu, cái lưu. Triệu Đại Hải nói với nhị gia gia Triệu Thạch về việc anh chuẩn bị cái lưu. Triệu Thạch gật đầu, thu dây câu, kiểm tra mồi tôm sống, thấy vẫn ổn, vẫn còn nhảy nhót, không cần đổi. Triệu Đại Hải tháo mồi tôm sống ra, thay bằng một con bạch tuộc. So với tôm sống, bạch tuộc tạo mục tiêu lớn hơn trong nước, dễ thu hút sự chú ý của cá lớn, đặc biệt là thạch ban. Cano tiến lên phía trước 100 mét, rời khỏi phạm vi bãi đá ngầm san hô, sau đó đổi hướng thuyền quay trở lại. Động cơ đẩy cano lướt đi. Nhị gia gia, thả đi. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào thiết bị định vị và dò cá. Khoảng cách đến bãi đá ngầm san hô chỉ còn lại 20 mét. Anh hô lớn một tiếng, thả chì xuống biển, dây câu dừng lại ở độ sâu khoảng 24 mét. Cano có hai bộ điều khiển, một ở trong khoang lái và một ở phía sau, bên cạnh cano, rất tiện lợi. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào thiết bị dò cá và định vị. Một đường thẳng rõ ràng xuất hiện, đây là cano đang thả trôi dây câu. Khi có cá cắn câu, phải ghi lại đường thả dây, đặc biệt là điểm cụ thể và chính xác nơi cá cắn. Những chỗ như vậy thường là nơi cá ẩn náu tốt nhất. Chuyến sau đến có thể câu trực tiếp ở những nơi đó, dễ câu được cá hơn. Tay trái Triệu Đại Hải điều khiển thuyền cá, tay phải nắm chặt cần câu. Nhị ra ra. Nước sâu 25 mét. 1, 2, 3. Gõ đáy. Triệu Đại Hải vừa hô vừa nhẹ nhàng buông tay, thả dây gõ đáy. Chỉ vừa chạm đáy biển thì cano vừa vặn đi qua vị trí sâu nhất hiển thị trên thiết bị dò cá. Triệu Đại Hải nhấc nhẹ cần câu, chỉ dưới đáy biển nửa mét, kéo theo mùi bạch tuộc di chuyển theo cano. Nếu ở đây có cá, cú gõ đáy chắc chắn sẽ khiến chúng từ trong hang chạy ra. Chuyện này cũng giống như người vậy, khi đang ở một chỗ mà bị va chạm, lập tức sẽ rời đi, một là để đảm bảo an toàn, hai là để xem chuyện gì xảy ra. Vừa chui ra ngoài nhìn thấy bạch tuộc hoặc tôm sống, thì đây chẳng phải là món ngon đưa tới tận cửa sao? Chắc chắn chúng sẽ không khách khí mà đớp ngay. So với câu định vị, ưu điểm của cái lưu là mùi tôm hoặc bạch tuộc luôn trôi động, tự nhiên hơn, có thể giảm bớt sự cảnh giác của cá lớn, dễ mắc câu hơn. Triệu Thạch gõ đáy xong, tay phải cầm dây câu nhấc lên khỏi đáy biển, rồi theo cano di chuyển về phía trước khoảng 2 mét, sau đó ông giật mạnh xuống. Có rồi. Triệu Thạch có kinh nghiệm phong phú, phản ứng rất nhanh, đột một kéo mạnh lên, dây câu lập tức căng ra. Lớn đấy. Triệu Thạch hét lớn, hai tay giữ chặt dây câu, ra sức kéo lên. Còn cá cắn câu liều mạng lao xuống, chắc chắn là một con thạch ban lớn, mà kích cỡ cũng không nhỏ chút nào. Nhô lên nào. Nhô lên là của ông. Triệu Đại Hải hô lớn, tay phải nắm cần câu, tay trái điều khiển cano, phối hợp với Triệu Thạch thu dây. Cá khoan đáy. Nhị ra ra. Cẩn thận đấy. Triệu Đại Hải nhắc nhở Triệu Thạch, cá cắn câu không phải là đồ ngốc, chúng rất thông minh. Sau khi cắn câu, nếu không thể giật đứt dây, không thể chui xuống đáy biển, chúng sẽ liên tục lao về mọi hướng. Nếu ma sát vào gầm thuyền cá, đặc biệt là những vật lớn bám vào thuyền sau một thời gian dài ở dưới nước, rất dễ bị mài đứt dây. Triệu Đại Hải điều chỉnh hướng cano, mũi thuyền đi về phía trái phía sau một chút, dây câu lập tức tránh xa đáy thuyền. Triệu Thạch có kinh nghiệm phong phú, lập tức nắm lấy thời cơ, hai tay nhanh chóng luân phiên kéo dây. Có rồi, tôi cũng dính rồi. Cần câu trong tay Triệu Đại Hải nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì. Anh vừa định thu dây lên để thay Triệu Thạch vớt cá thì cần câu đột nhiên khựng lại, một cú đớp mồi mạnh mẽ. Anh nhanh chóng nhấc cần lên, lưỡi câu xuyên qua miệng cá, dây câu bị kéo thẳng xuống đáy biển. Nhị ra ra, tôi không cần giúp đâu, ông cứ câu tốt con cá của ông đi. Triệu Đại Hải rất bình tĩnh, con cá cắn câu không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, chắc chắn không vượt quá 10 cân, một con cá như vậy không có gì quá khó khăn cả. Triệu Đại Hải hai tay dùng sức, cần câu nhô lên, căng thẳng khoảng 10 giây rồi đột ngột hạ xuống. Tay phải anh nắm cần câu, tay trái xoay vài vòng buồng quay tơ, rồi hai tay lại nắm chặt cần câu tiếp tục kéo lên. Một lần, hai lần, ba lần. Triệu Đại Hải cảm giác được lực đạo trên cần câu ngày càng yếu đi. Cá không còn lao xuống nữa, anh thở phào nhẹ nhõm, con cá này đã là của anh rồi. Anh vừa thu dây kéo cá vừa thỉnh thoảng nhanh chóng điều khiển cano bằng tay trái. Hệ thống điều khiển phía sau ở ngay bên cạnh anh, rất tiện lợi, chỉ cần vươn tay là với tới được, cano gần như đứng yên tại chỗ. Cá của tôi lên rồi. Triệu Thạch vừa thu dây vừa trừng to mắt nhìn chằm chằm mặt nước. Nước không sâu lắm, nên không mất nhiều thời gian, cá đã bị kéo lên khỏi mặt nước. A, à, nhị ra ra. Thanh ban lớn. 20 cân. Triệu Đại Hải hô lớn, Triệu Thạch câu được một con thanh ban khoảng 20 cân, to như một con heo con nổi trên mặt nước. Điều khiển tốt cá của cậu. Tôi tự mình làm được. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải muốn cầm lưới vớt cá giúp mình, lập tức hô lớn, đổi sang tay trái giữ chặt dây câu, từ từ kéo cá đến gần cano. Tay phải cầm lấy lưới, bao lấy đầu cá rồi kéo mạnh một cái, cá toàn bộ vào lưới. Ông dùng hai tay xách lên bong tàu, nở nụ cười tươi rói. Chỉ cần một con cá này thôi, chuyến ra khơi hôm nay đã có lời rồi. Đỏ. Đại Hải. Hồng ban. Khởi đầu tốt đẹp. Triệu Thạch liếc nhìn mẻ cá của mình, không để ý đến mấy con cá nhỏ bị mắc câu. Anh cầm chiếc lưới tay khác tiến đến chỗ Triệu Đại Hải, mắt mở to nhìn xuống mặt biển. Một con cá màu đỏ sẫm được kéo lên khỏi mặt nước, rõ ràng là một con hồng ban. Triệu Đại Hải cẩn thận điều chỉnh dây câu, nhìn Triệu Thạch dùng lưới vớt con hồng ban lên mới yên tâm. Nhanh lên, Đại Hải, xem nó có bị trương bụng không. Triệu Thạch vừa nói vừa thả tay vào lưới, gỡ con thanh ban do mình câu được ra. Con này phải hơn 25 cân, chạy đằng trời. Triệu Thạch túm lấy miệng cá, ước lượng một chút rồi cười. Triệu Đại Hải nhấc lưới, lật nhẹ một cái, con hồng ban trượt xuống sàn tàu. Anh dùng tìm gỡ lưới câu, ấn nhẹ vào bụng con cá, xì một tiếng, bụng nó không còn trương phình nữa. Anh nhấc con cá thả vào khoang chứa cá cạnh chân, nó chìm ngay xuống đáy. Nhị ra ra. Hôm nay hai nhà mình phát tài rồi. Triệu Đại Hải phá lên cười, mùi cái lưu đúng là vô địch, vừa thử đã có cá cắn câu ngay. A, à, Đại Hải, chuyến đầu xuôi trèo mát mái rồi. Triệu Thạch châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, con thanh ban anh câu được cũng phải được 5-6 ngàn tệ. Con hồng ban của Triệu Đại Hải còn đáng giá hơn, nếu mang về bến còn sống mà bán thì cũng phải được hơn 10 ngàn tệ. Tính ra hai con cá cũng phải 15-16 ngàn tệ. Triệu Đại Hải nói phát tài cũng không phải nói đùa. Triệu Đại Hải nhanh chóng móc mồi bạch tuộc mới, lái cano trở lại vị trí cũ, thả mồi cái lưu theo đúng đường đi vừa nãy. Có biến. Nhị ra ra. Cháu cũng trúng rồi. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán, một hơi câu được gần 10 mẻ, nhưng sau đó thì không thấy con nào cắn câu nữa. Anh nhìn đồng hồ, mới 10 giờ sáng, còn sớm chán. Nhị ra ra. Có mệt không? Mệt thì giờ mình về. Không mệt thì mình chạy thêm điểm nữa nhé. Triệu Đại Hải cầm ấm nước, uống một hơi hết nửa bình. À, đi, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian kiếm tiền. Triệu Thạch nhìn khoang chứa cá bên cạnh chân, ba con thanh ban, mỗi con nặng tầm 15 cân trở lên đang bơi đi bơi lại. Trong khoang của Triệu Đại Hải có hai con hồng ban, một con 5-6 cân, một con 7-8 cân. Được, vậy mình chạy thêm điểm nữa. Triệu Đại Hải nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sắp xếp gọn gàng. Anh nhìn ra phía biển lớn, xác định phương hướng, khởi động cano. Tốc độ ngày càng tăng, mũi thuyền hơi nhấc lên, gió biển thổi mạnh vào mặt, ngày càng dữ dội. Nước biển bắn tung tóe lên mặt, ướt đẫm cả tóc và quần áo. Triệu Đại Hải nhìn biển cả bao la, anh cảm nhận được một cách mạnh mẽ rằng chuyến đi biển đầu tiên này chắc chắn sẽ bội thu. Anh thích cái cảm giác mà chương này mang lại ngay từ khi bắt đầu. Anh nghĩ mình nên viết về điều đó. Giữa trưa, mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Triệu Đại Hải điều khiển cano, hướng tới một điểm câu mới. Hả? Đại Hải, chẳng phải chỗ kia, Thạch Ban, chỉ có trước bão mới đến câu được sao? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, nhả ra làn khói đặc quánh, liếc mắt một cái đã nhận ra ngay địa điểm. Triệu Đại Hải gật đầu, đúng vậy, chính là chỗ này, khoảng thời gian trước, ngay trước cơn bão, anh cùng mấy người trung thạch trụ đã câu được rất nhiều thạch ban, kiếm đậm một mẻ. Nhị Gia Gia, cháu biết chỗ này bình thường ít người câu, thường thì chỉ trước bão, khi có dòng chảy lớn mới có người tới. Nhưng không có nghĩa là bình thường ở đây không có cá, chỉ là khó câu hơn thôi. Triệu Đại Hải biết rõ nơi này không phải là không có cá. Trung thạch chủ từng nói, đáy biển ở đây vô cùng phức tạp, đá ngầm nhiều, đặc biệt là lưới đánh cá rách nát mắc kẹt quá nhiều. Nếu không phải dân câu cá lâu năm ở đây, dò xét kỹ càng, thì thả câu xuống dễ bị mắc kẹt. Thả đi chỗ khác còn hơn, nhưng giờ anh đã mua cano mới, có máy dò cá hiện đại, đáng để thử vận may xem sao. Triệu Đại Hải không vội vã buông câu ngay, khu vực đá ngầm, san hô ở đây trải rộng, phạm vi rất lớn. Anh điều khiển cano, hết bên này sang bên kia, đổi nhiều hướng khác nhau để thăm dò. Phải mất đến 2-3 tiếng, Triệu Đại Hải mới nắm được sơ bộ một phần của khu vực đá ngầm, san hô này. Anh tìm ra được vài chỗ nước tương đối sâu và có cấu trúc phức tạp. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, dựa vào trí nhớ, anh cho cano chạy dọc theo tuyến đường mà trước đây anh và mấy người trung thạch trụ từng câu được thạch ban lớn. Anh lặp đi lặp lại tuyến đường này 5-6 lần, phát hiện biến đổi rất lớn. Không chỉ độ sâu mực nước thay đổi, mà quan trọng hơn, cấu trúc hiển thị trên máy dò cá cũng khác đi nhiều. Khó trách bình thường ít người câu ở đây. Triệu Đại Hải lắc đầu. Cấu trúc đáy biển ở đây biến đổi quá lớn, vô cùng bất ổn. Thả câu xuống là có khả năng bị mắc kẹt, vấn đề là hôm nay không sao, ngày mai có thể lại bị mắc. Mỗi lần đến đây đều phải bắt đầu lại từ đầu, dò điểm câu mới, tìm xem cá ở đâu. Tốn thời gian quá, lại hao xăng nữa. Đại Hải, sao ạ? Nếu câu không được thì đổi chỗ khác, hoặc về nhà luôn đi. Dù sao hôm nay cũng kiếm được kha khá rồi. Triệu Thạch ngồi xổm trên bong tàu, tay không rời điếu thuốc lào quen thuộc. Triệu Đại Hải đã mất 3 tiếng đồng hồ. Loay hoay tìm kiếm địa điểm và tuyến đường thích hợp để câu cá, mặt mày cau có, xem ra không có chỗ nào ra hồn. Triệu Thạch liếc nhìn hai động cơ 220 mã lực phía sau cano. 2-3 tiếng đồng hồ chạy liên tục thế này, thiêu tốn không ít xăng, mà đó toàn là chi phí cả. Nhị Gia Gia, đáy biển ở đây biến động nhanh và nhiều quá, muốn câu cá lớn không dễ. Nhưng mà, vừa rồi cháu có thấy một chỗ có đàn cá. Còn không to lắm, nhưng số lượng thì nhiều. Thử xem có câu được không? Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát, quyết định thử câu cá nhỏ. Anh đã đánh dấu vị trí phát hiện đàn cá trên máy dò từ 2 tiếng trước. Giờ anh cho cano chạy theo hướng điểm đánh dấu, quan sát màn hình. Khi vị trí cano gần đến điểm đánh dấu, anh giảm tốc độ, cho đến khi trùng khớp thì dừng hẳn. Cái máy này dùng sướng thật. Triệu Đại Hải càng ngày càng thấy thuận lợi, mấy cái máy dò cá, định vị, trên cano đúng là quá hữu dụng. Bất kể đi qua chỗ nào, chỉ cần thấy cấu trúc đặc biệt, nhất là chỗ có đàn cá, anh chỉ cần bấm vài cái là máy sẽ ghi nhớ. Lần sau ra khơi có thể dùng đến ngay, khỏi cần phải nhớ bằng đầu, tiện lợi hơn hẳn. Triệu Đại Hải nhìn kỹ máy dò cá, tín hiệu đàn cá dày đặc. Nhị Gia Gia, 80 mét nước, cá không lớn, dùng lưỡi câu sâu và máy quay điện luôn đi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa định lấy máy quay điện và cần câu cho Triệu Thạch. Hừ, không quen dùng mấy thứ đó. Triệu Thạch từ chối máy quay điện, ở cái tuổi này, ông không quen dùng đồ điện, không phải là không biết dùng, mà là không quen, nguồn quay tơ bình thường ông còn thấy lạ lẫm nữa là. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, không dùng máy quay điện vội. Anh dùng cần câu và nguồn quay tay trước. Dò trên máy thì thấy có đàn cá, nhưng chưa biết là loại gì, có chịu cắn câu không. Cứ thử tay trước xem sao, nếu có cá cắn câu, nhất là khi cả đàn cùng tranh mồi, lúc đó dùng máy quay điện sau. Triệu Đại Hải buộc mồi vào lồng mồi, cột chì vào dây câu, rồi móc lưỡi câu. Tôm Nam Cực đã được giã đông từ trên đường tới, giờ có thể dùng được luôn. Anh nhét đầy tôm vào lồng mồi, 5 lưỡi câu sâu, 2 cái móc tôm thịt, 3 cái còn lại móc chôn biển. Đầu tiên cứ thử thế đã, xem dưới nước có loại cá gì, và chúng thích loại mồi nào. Nhị Gia Gia, cá gì thế? Trong lúc Triệu Đại Hải vừa thả dây xuống biển, Triệu Thạch đã nhanh tay kéo cá lên. Cá nục, con cũng tạm tạm, bán được chút đỉnh. Triệu Thạch vừa thu dây, vừa nhìn xuống mặt nước, một chuỗi cá dài, lắc lư lưỡng lự, được kéo lên khỏi mặt nước. Ông nhận ra ngay là cá nục. Chà, cá nục này xem ra cũng được đấy chứ. Triệu Đại Hải hơi thất vọng, nhưng cũng không để bụng lắm. Cá nục không phải loại cá đắt tiền gì, nhưng mấy con cỡ một cân như này ăn cũng ngon. À, nhị gia gia, mình chịu khó chút, vất vả chút, câu được một, hai tạ, thì cũng có tiền đấy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tăng tốc độ thả dây. Anh thả dây xuống 80 mét, lắc lư lên xuống vài cái, lập tức có cá cắn câu. Anh không vội, tiếp tục lắc lư, chờ khoảng 5, 6 nhịp thở, khi không thấy cá cắn nữa, anh mới kéo dây lên. Ba lưỡi có cá, hai lưỡi kia thì không, mấy con cá đều cắn chồn biển. Triệu Đại Hải vừa gỡ cá ném vào khoang chứa, vừa hỏi Triệu Thạch xem ông dùng mùi gì. Cũng là chồn biển, vậy là hôm nay cá nục ở đây không thích tôm thịt, chỉ thích chồn biển. Triệu Đại Hải móc toàn chồn biển vào lưỡi câu, rồi thả tiếp vài lần. Lần nào cũng kéo lên được một chuỗi 5 con nục. Triệu Đại Hải lập tức đổi tần câu, dùng luôn máy quay điện. Vừa rồi anh thả mấy cần, thả xuống là cá cắn liền. Chứng tỏ đàn cá dưới đáy biển rất lớn, và chúng cắn mồi rất mạnh. Tốc độ của máy quay điện rất phù hợp để dùng lúc này. Triệu Đại Hải nhanh tay lắp hai cần câu máy quay điện, rồi cố định chúng trên thành tàu. Một cái ở trước mặt, một cái ở ngay sau lưng, tạo thành hai vị trí câu đối xứng. Như vậy một người có thể kiểm soát được hai cần. Triệu Đại Hải thoăn thoắt làm trong vài phút đã xong xuôi. Móc chồn biển vào lưỡi câu, rồi thả một cần xuống biển. Vừa quay người lại, anh thả luôn cần kia. Với loại cá nhỏ như cá bàng tử, chẳng cần đến kỹ thuật giữ dây hay điều khiển cá điêu luyện. Việc so kè sức mạnh càng là điều không tưởng, chỉ cần móc mồi vào lưỡi câu rồi thả xuống nước, cá sẽ đáp mồi ngay tức khắc. Chờ khoảng 2-3 phút, nếu rảnh tay thì có thể nhấc nhẹ cần lên xuống, lắc lư vài lần để dụ cá cắn câu nhiều hơn. Còn nếu bận, cứ kệ đó mà nhìn ngọn cần rung rung hoặc chú ý xuống là biết chắc có cá mắc câu. Lúc ấy, chỉ cần đẩy chốt mở, bánh xe điện sẽ quay tít thu dây. Khi cá lôi lên mặt nước, nếu không kịp gỡ ngay cũng chẳng sao. Cứ từ tốn gỡ cá khỏi lưỡi câu ở đầu cần còn lại, móc mồi mới rồi thả xuống biển lại cũng chẳng hề gì. Một chuỗi cá sẽ vùng vẫy dãy giụa trên mặt nước, tìm đường thoát thân. Có rồi, lại là một em bàng tử đầy mình. À, với tốc độ này, mỗi người câu vài trăm cân trong vài tiếng đồng hồ không phải là chuyện đùa à? Triệu Đại Hải câu hăng say thật sự, vòng quay điện hoạt động nhanh như chớp, mỗi lần kéo cần lên xuống là 3 đến 5 con cá. Chỉ trong khoảng 5-6 phút ngắn ngủi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.